Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3869, Thiên Nhất Thành chi biến. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch chạy ra tuyết cốc về sau, liền trực tiếp ngự kiếm rời đi băng nguyên, cũng không có trở về Thiên Trì Thành, mà là thẳng đến Thiên Nhất Thành mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến mức vị kia dâu bạc lão nhân, Lâm Bạch đoán chừng hắn muốn chạy ra tuyết cốc chỉ sợ không quá dễ dàng. Dù sao dâu bạc lão nhân tại Khổng Lộc mộ phủ bên trong hao tổn phí rất nhiều linh lực cùng tâm thần, tuy nói không có cái gì thương thế, nhưng thực lực giảm đi nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà nơi đó lại tại Bạch Miêu tuyết thú nhất tộc trong lãnh địa, lấy dâu bạc lão nhân thực lực hôm nay, chỉ sợ khó mà xông ra vòng vây. Nhưng Lâm Bạch cũng không thấy phải dâu bạc lão nhân sẽ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch suy đoán, làm dâu bạc lão nhân rơi vào tử cục thời điểm, hắn tất nhiên sẽ cầu sinh. Hắn sẽ cáo chi Bạch Miêu tuyết thú nhất tộc liên quan tới Khổng Lộc mộ phủ sự tình, lấy tin tức này đổi một cái mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, dâu bạc lão nhân còn phải học thông minh một chút, nếu là đem tất cả tin tức toàn bộ cáo chi Bạch Miêu tuyết thú nhất tộc, hắn không có giá trị, cũng là một cái chết. Trong đó lợi hại quan hệ, bụng dạ cực sâu dâu bạc lão nhân tự nhiên minh bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch rời đi băng nguyên về sau, liền ngự kiếm xuôi nam, đi ngang qua vô biên ác địa, nửa tháng sau, đến Thiên Nhất Thành bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lâm Bạch đến Thiên Nhất Thành thời điểm, lại phát hiện trong Thiên Nhất Thành đã sớm kín người hết chỗ. Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được mặt khác tam đại chủ thành nhân tộc người tu hành, bởi vì một ít gia tộc đều có đặc chế áo bào, cho nên Lâm Bạch rất dễ dàng phân biệt những thành trì khác người tu hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỷ như nói, Lâm Bạch ngay tại trên đường phố nhìn thấy người mặc Ngân Nguyệt Thành cổ gia, áo bào một đám người tu hành. Không chỉ là cổ gia, giống Ngân Nguyệt Thành gia tộc đệ tử, Lâm Bạch đều nhìn thấy không ít Tiêu gia, cổ gia, Nam Cung gia, Đồng gia vân vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng với còn có đến từ Lăng Tiêu Thành các lộ tướng quân, thân vương, công chúa, hoàng tử các loại cũng có thể khắp nơi trông thấy. Lâm Bạch đi tại chen chúc trên đường phố, nhìn xem hai bên đến từ Ngân Nguyệt Thành cùng Lăng Tiêu Thành võ giả, trong lòng buồn bực, nói nhỏ lấy nói. Kỳ quái, Ngân Nguyệt Thành cùng Lăng Tiêu Thành người tu hành, tại sao có thể có nhiều như thế đi vào Thiên Nhất Thành đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con quả cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn xem bộ dáng, hình như là muốn khai chiến ý tứ, Thiên Nhất Thành muốn đánh trận sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch mang theo nghi hoặc ở trong Thiên Nhất Thành đi dạo nửa ngày, lúc này mới tìm tới một nhà khách sạn ở lại. Tại nhân tộc tứ đại thành trì bên trong Thiên Nhất Thành là cùng Táng Long Nguyên liên hệ nhiều nhất thành trì, Lâm Bạch tới nơi đây chính là muốn tại Thiên Nhất Thành bên trong đạt được một chút tin tức liên quan tới Táng Long Nguyên, đã chuẩn bị cẩn thận tiến vào trong Táng Long Nguyên tầm bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, nhưng không ngờ đi vào Thiên Nhất Thành về sau, phát hiện trong Thiên Nhất Thành chen chúc lấy Ngân Nguyệt Thành cùng Lăng Tiêu Thành tất cả đại tu hành giả. Cả tòa thành trì đều như là tên đã trên dây, hết sức căng thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang lúc hoàng hôn, Lâm Bạch tại khách sạn lầu 1 tìm một cái gần cửa sổ địa phương, điểm một bình rượu ngon ngồi tại tự uống một mình. Khách sạn lầu 1 bây giờ cũng ngồi đầy lui tới võ giả trò chuyện với nhau thật vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tận lực tản ra lục thức lưu ý lấy trong khách sạn võ giả ngôn từ. Táng Long Nguyên lần này là khí thế hung hung muốn tiêu diệt Thiên Nhất Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải, dọa đến Thiên Nhất Thành đều trực tiếp liên hệ mặt khác tam đại nhân tộc chủ thành. Ngân Nguyệt Thành cùng các cường giả của Lăng Tiêu Thành đã hội tụ tại Thiên Nhất Thành rồi, mà Thiên Trì Thành chỉ còn trên danh nghĩa, cũng không có bao nhiêu cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Táng Long Nguyên ở trong Thiên Thần Mộ thật lâu không có hoạt động, lần này không biết là ngọn gió nào, đem bọn hắn cho thổi ra rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi còn không biết sao, làm sao, người có nội bộ tin tức. Nhanh nói nghe một chút có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc nghe nói Táng Long Nguyên có hậu trường, có chỗ dựa. Táng Long Nguyên ở đâu ra hậu trường cùng chỗ dựa người tận nói mò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi còn đừng không tin, nghe nói đoạn thời gian trước Táng Long Nguyên quỷ tu đến Thiên Nhất Thành hòa đàm, nói là nhường Thiên Nhất Thành quy hàng Táng Long Nguyên, nếu không liền gọi Thiên Nhất Thành thành hủy người vong. Nguyên bản Thiên Nhất Thành cũng không có để ở trong lòng, thế nhưng là những cái kia quỷ tu lại là cầm nào đó chút ít đại nhân vật tín vật mà đến, lúc này mới dọa đến Thiên Nhất Thành vội vàng mời mặt khác hai đại nhân tộc chủ thành cường giả đến đây trao đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại nhân vật gì a, các ngươi còn nhớ hay không phải, mấy tháng trước, đã từng có vị cự nhân vượt giới mà đến, hắn bị thương, giờ phút này ngay tại Táng Long Nguyên chữa thương đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, nghe đến đó, Lâm Bạch tâm thần động đãng, vô ý đem giữ tại chén rượu trong tay bóp cái vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh cái bàn mấy người nhìn thoáng qua Lâm Bạch tất cả đều trầm mặc xuống, không nói nữa. Lâm Bạch trực tiếp khởi hành, về tới trong phòng, trong lòng một mảnh chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự thần tại Táng Long Nguyên chữa thương, con quả là thật sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch không dám nghe tin những này chợ bốn lời đồn đại, cho nên vẫn là đối con quả dò hỏi. Con quả trầm lặng nói đến, dựa theo ngày đó cự thần giáng lâm vị trí, hẳn là tại Táng Long Nguyên cùng Thiên Nhất Thành chung quanh, bây giờ xem ra cự thần không ở trong Thiên Nhất Thành, vậy liền nhất định tại Táng Long Nguyên cái kia bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh âm trầm, nâng chán lắc đầu. Vốn là đến Táng Long Nguyên tìm kiếm Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng tăng cao tu vi, đã tốt ứng đối cự thần tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại không ngờ rằng, Lâm Bạch chính mình đụng phải cự thần tộc trên họng xuống tới. Dựa theo hôm nay lấy được tin tức phân tích, Lâm Bạch rất nhanh đến mức biết sự tình đại khái. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự thần tại Táng Long Nguyên chữa thương, mà Táng Long Nguyên quỷ tu liền dựa vào lấy cự thần tộc uy thế, ra tay với Thiên Nhất Thành. Thiên Nhất Thành cùng Táng Long Nguyên ở giữa thường hay bất hòa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Táng Long Nguyên quỷ tu tay nắm lấy cự thần tộc tín vật đến đây yêu cầu Thiên Nhất Thành quy hàng, bằng không mà nói, liền muốn đã diệt Thiên Nhất Thành. Thiên Nhất Thành không sợ Táng Long Nguyên, nhưng không thể không ước lượng cự thần tộc phân lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời Thiên Nhất Thành liên hệ mặt khác tam đại nhân tộc chủ thành, vô số cường giả chen chúc mà tới Thiên Nhất Thành. Đương nhiên, Thiên Nhất Thành cũng lưu lại một cái tâm nhãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Nhất Thành cũng không có bên ngoài cáo chi cự thần liền tại Táng Long Nguyên chữa thương, bằng không mà nói tin tức này truyền đi chỉ sợ không người nào dám đến trợ giúp Thiên Nhất Thành rồi. Chuyện này, chỉ có các cường giả của nhân tộc mới biết được nội tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị cự thần kia bị thương thế, con quả, ngươi có thể nhìn ra được cự thần thương thế như thế nào? Lâm Bạch chấn định lại về sau, lập tức hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoán chừng, cách cái chết không xa. Con quả nhẹ nhàng cười nói, trong mắt nổi lên u mang, nhớ tới thanh kia từ sau lưng đâm xuyên trước ngực cự kiếm, con quả trong lòng chính là một mảnh kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật cường đại phi kiếm chi thuật có thể cách mênh mông hư không, ngự kiếm mà đến, ở trong hư không chuẩn xác không sai đâm thủng cự thần thân thể. Bực này bản sự tại linh giới đều không thấy nhiều a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác vị cự thần này sắp chết, Lâm Bạch ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ, con quả khẽ cười nói. Cũng không thể nói như vậy, bằng vào ta phán đoán, vị cự thần kia hẳn là bị thương rất nghiêm trọng thế, đủ để muốn mạng, nhưng trong thời gian ngắn hắn còn chưa chết, cự thần tộc sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, muốn triệt để đem bọn hắn diệt sát cũng không phải chuyện dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm kia cho vị cự thần này trọng thương, nhưng hắn tất nhiên cũng có biện pháp bảo toàn tính mạng của mình. Coi như hắn hiện tại còn sống, nhưng thực lực cũng đã tổn hao nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên hắn mới tại chữa thương, bằng không mà nói, hắn sớm liền tới tìm ngươi. Con quả cười nhẹ đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, có chút kinh hỉ. Ngươi nói là, thực lực của hắn bây giờ, 10 không còn một, coi như thực lực của hắn bây giờ 10 không còn một cũng không phải ngươi có thể đối phó. Con quả tựa hồ xem hiểu Lâm Bạch đang có ý đồ gì, lúc này quát. Coi như hắn hiện tại thân chịu trọng thương, nhưng ít ra cũng có đạo tôn cấp độ thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệch bất đắc dĩ cười khổ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.